Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345, chương 345, giao cho ta đi. Mà lại đây trợ giúp Jinbi. Một hiệp liền bị mắt diều hâu đánh bại. Luffy, trong nháy mắt gặp phải to lớn nguy cơ sinh tử. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của mắt diều hâu. Tại mắt diều hâu bức bách dưới, chỉ có thể không ngừng né tránh. Mắt thấy cứu viện A con đường cứ như vậy bị cắt đứt thời điểm. Buggy xuất hiện, để Luffy cứu viện con đường lại xuất hiện hy vọng mới. Đón lấy, Luffy cứu tinh, rốt cuộc đã đến. Băng hải tặc dâu trắng thứ 5 phiên đội đội trưởng. Hoa kiếm Vista ngăn cản mắt diều hâu. Luffy tiếp tục đi tới. Đối mặt Luffy cường đại lực hiệu triệu, tuy là mắt diều hâu cũng không thể không cảm thán. Tên kia có được trên thế giới này kinh khủng nhất năng lực a. Xông qua mắt diều hâu ngăn cản về sau, Luffy vốn cho rằng con đường phía trước rốt cuộc không thể xuất hiện người nào cản đường. Nhưng cản đường chi hổ lại xuất hiện lần nữa, mà lần này là ngay cả Luffy đều kinh hãi không thôi người Bạch Thủy. Bạch Thủy cười tủm tỉm ngăn ở Luffy phải qua địa chi trước. Mà Sengoku cũng tại một đám dân chúng ánh mắt khó hiểu bên trong. Đóng lại hình ảnh điện thoại chung. Ây hành hình thời gian. Hướng phía trước đẩy. Đón lấy. Hải quân trong truyền thuyết nhân gian binh khí Pacifista. Ra sân. Trải qua nửa giờ kịch chiến về sau. Hải quân chôn xuống mai phục rốt cục mở ra. Chiến cuộc nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Bạch Thủy đại ca, tránh ra, để cho ta đi cứu ấy. Luffy hướng phía Bạch Thủy hét lớn. Đón lấy, đối Bạch Thủy phát động tiến công. Nhóc mũ rơm gọi Bạch Thủy thiếu tướng đại ca. Hai người bọn hắn, lại là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ lại Bạch Thủy thiếu tướng cũng là gặp? Hay là nhà cách mạng Dragon? Nếu là như vậy, như vậy Bạch Thủy lập trường liền rất đáng được phỏng đoán một chút. Bởi vì Luffy một câu đại ca, đám người lại lâm vào suy đoán bên trong. Không cần đoán, ta cùng hắn không có quan hệ máu mủ, chỉ là khi còn bé cùng hắn sinh hoạt qua một đoạn thời gian mà thôi. Thấy thế, Bạch Thủy móc móc lỗ tai nói. Một bên khác, bởi vì Pacifista đang tràng tại không khác biệt công kích phía dưới, băng hải tặc dâu trắng tổn thất nặng nề. Một áng lửa, bạo tạc oanh minh sinh ra kình sóng, liền không có ngừng qua. Đối mặt Pacifista không khác biệt công kích, Sengoku hạ để chúng hải binh rút lui về vịnh bên trong mệnh lệnh, để tránh tạo thành càng nhiều vô tội tổn thương, mà không có hải binh trở ngại về sau. Sentomaru tâm lập tức liền nới lòng, điều khiển Pacifista, một người càng đem băng hải tặc dâu trắng hải tặc giết liên tiếp lui về phía sau, mà theo chúng hải binh rút lui hoàn tất, vây quanh Bích mệnh lệnh, chính thức hạ đạt, Luffy, lại biến đến càng mạnh đi, nơi này không thích hợp ngươi. Đối mặt Luffy cuồng bạo công kích, Bạch Thủy một bộ hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ. Luffy tất cả công kích, hoàn toàn không có đánh trúng hắn một chéo áo. Luffy, từ đâu tới, liền về đi nơi nào đi. Bạch Thủy bá một tiếng biến mất, không thấy gì nữa. Đón lấy, xuất hiện tại Luffy trước mặt, tùy ý một cước, đem Luffy liền đá bay ra ngoài. Luffy tiên sinh, Jinbi vội vàng tiếp nhận bay tới Luffy, lại bởi vì Bạch Thủy lực lượng khổng lồ mà không khỏi lui về phía sau mấy bước. Mà Sengoku, ngay tại bởi vì bị Buggy đánh cắp điện thoại trùng mà ưu phiền không thôi. Trong ngực hắn điện thoại trùng đột nhiên vang lên. Hắn không khỏi nhướng mày, nhưng vẫn là tiếp thông. Sengoku tiên sinh, con kia điện thoại trùng, liền giao cho ta đi. Điện thoại trùng biến thành Bạch Thủy lười biếng bộ dáng. Thanh âm của hắn cũng truyền tới. Minh Bạch, vậy liền giao cho ngươi. Có nắm chắc không? Sengoku thở dài một hơi. Bạch Thủy, với hắn mà nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Yên tâm giao cho ta đi, Sengoku nguyên soái, quên năng lực của ta sao? Bất luận cái gì có năng lượng vật thể, đều tại cảm giác của ta bên trong nha. Bạch Thủy mỉm cười, cười một tiếng, trong giọng nói tất cả đều tự tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.